Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 589, bản thiếu nói ra suy nghĩ của mình. Trương Công Chủ, Thượng Thiếu Gia là bản thánh cố nhân con trai. Hắn những này thị nữ bị Diệp Hiên công kích, bản thánh sao có thể không cứu? Hoàng Cực Thánh Chủ nhìn trước mắt Trương Nhược Hư, không có chút nào bất luận cái gì hài lòng. Hiện tại cùng vừa mới so với, tình thế không đồng dạng, mà đế con trai gặp nạn, hắn há có thể không cứu. Cố nhân con trai, người cố nhân con trai, thế nhưng là vực ngoại thiên ma, người hoàng cực vậy mà như thế to gan lớn mật, cấu kết vực ngoại thiên ma, ta trung thiên vực há có thể lại dung hạ ngươi. Trương Nhược Hư trợn mắt tròn tranh, thần uy lẫm liệt hướng phía Hoàng Cực Thánh Chủ quát lên. Trung Thiên Vực từ trước đến nay đối vực ngoại thiên ma cấm kỵ vạn phần. Bây giờ đại thời đại tiến đến, sẽ có càng nhiều dị giới người xuất hiện, như từng cái cũng giống như Hoàng Cực Thánh Chủ như vậy. Cái kia Trung Thiên Vực ngày sau, chẳng phải là sẽ lộn xộn, cho nên Trương Nhược Hư tuyệt không cho phép có bất kỳ người mượn cơ hội này cùng dị giới người cấu kết lại. Hắn tin tưởng, Cổ Đạp Tiên nếu là ở chàng, cũng sẽ làm ra đồng dạng quyết định. Cầm Hoàng Cực Thánh Chủ ngăn lại về sau, Trương Nhược Hư quay đầu nhìn về Diệp Hiên hỏi, đế tử, những tôn giả này cấp thị nữ, ngươi có thể giải quyết? Diệp Hiên nghe vậy, cười nhạt một tiếng, không chịu nổi một kích. Tốt, vậy bản cung chủ liền thay ngươi giải quyết Hoàng Cực. Âm thanh rơi xuống, Trương Nhược Hư trong nháy mắt hướng phía Hoàng Cực Thánh Chủ công tới. Hoàng Cực thấy thế, vừa sợ vừa giận, không dám thất lễ. Hai người đều là thánh giả, trong lúc giở tay nhấc chân liền có thể hủy thành diệt quốc. Nhưng mà bốn phía tụ tập không ít vũ tu cùng Hoàng Cực Thánh Địa đệ tử, bọn hắn tự nhiên không dám buông tay buông chân, chỉ là so đấu chiêu thức mà thôi. Nhưng Diệp Hiên nhưng là không có chút nào khách khí nữa. Kiếm quang thời gian lập lòe, kinh khủng u liên kiếm ý, cầm Thượng Thiểu Kiệt mấy cái kia thị nữ toàn bộ bao phủ lại. Một cỗ khí tức tử vong, trong nháy mắt hướng về trùng nữ đánh tới. Bất kể là bốn tên ma tôn cấp cao múa cơ, vẫn là những cái kia ma hoàng cấp thị nữ, thậm chí ngay cả Thượng Thiểu Kiệt hệ thống tưởng thưởng song sinh tỉ muội, lúc này đều sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Tu vi của các nàng bản thân liền là dựa vào đan dược tăng lên, với lại kinh nghiệm thực chiến lại yếu, tại Càn Nguyên giới lúc chưa từng đụng phải giống Diệp Hiên như vậy hung hãn người. Trong lúc nhất thời, người người đều chân tay luống cuống. Ngay vào lúc này, Thượng Thiểu Kiệt âm thanh vang lên. Thủ hạ lưu tình, bản thiếu nói ra suy nghĩ của mình. Thượng Thiểu Kiệt lúc trước bị Diệp Hiên một chưởng đánh bay. Tuy nhiên bị thương không nhẹ, nhưng hắn có được siêu cấp thần hào hệ thống. Đan dược công pháp lấy không hết. Chút thương nhỏ này là cái lông. Tùy tiện ăn viên thuốc, liền thương thế toàn bộ phục hồi như cũ. Lúc này Thượng Thiểu Kiệt nhìn thấy Diệp Hiên vậy mà hướng phía thị nữ của hắn ra tay, nhất thời hoảng loạn. Những này thị nữ cũng đều là bảo bối của hắn, coi như bị Diệp Hiên làm bị thương một chút xíu, hắn đều muốn đau lòng vạn phần. Không phải đề cập đến nói chuyện Diệp Hiên còn muốn giết các nàng. Ai nha, Thanh Nhi cùng La Nhi bị thương tổn tới. Thượng Thiểu Kiệt vừa nhìn thấy vừa mới bị Diệp Hiên kiếm ý trọng thương hai tên thị nữ, lập tức đau lòng dâng lên, liền vội vàng chạy đi, lấy ra đan dược cho các nàng ăn vào. Tại Thượng Thiểu Kiệt âm thanh vang lên lúc, Diệp Hiên thì đã đình chỉ thế công. Này vị diện con trai, hệ thống cũng không tuyên bố nhiệm vụ yêu cầu đánh giết hắn. Với lại hắn vì sao muốn bắt đi Diệp Manh? Diệp Hiên đến nay không rõ ràng lắm, cho nên vừa nghe đến Thượng Thiểu Kiệt mở miệng, Diệp Hiên liền lập tức dừng lại. Thượng Thiểu Kiệt cấp Thanh Nhi, là nhì ăn vào đan dược về sau, lúc này mới chạy đến Diệp Hiên trước mặt. Cái kia người nào, mượn một bước nói chuyện. Thượng Thiểu Kiệt hướng phía bốn phía nhìn một chút, muốn nói lại thôi. Diệp Hiên thấy thế, cảm thấy nghi hoặc không thôi. Hiên nhi, giết hắn, cùng hắn không có gì để nói. Diệp Vô Đạo âm thanh vang lên. Ngay sau đó, Trương Nhược Hư tiếng nói cũng truyền tới. Đế tử, vực ngoại thiên ma người người có thể chu diệt. Ngươi ngàn vạn lần chớ bị người này cấp che mắt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,